Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 807, Khí Linh Thức Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Cửu Tiêu nhất khẩu một cái huynh trưởng, gọi đến so thân huynh đệ đều êm tai. Vương Đạo Viễn cười nói, Đông Hải bên kia yêu thú, đều đã bị ta triệt để giải quyết. Có Chu Loan trông coi, tạm thời không cần lo lắng có cái gì vấn đề. Ta nghe nói Tây Hải bên này có ngũ giai yêu thú thường lui tới, lo lắng bên này ứng phó không qua tới, liền mau chóng qua tới hỗ trợ. Huynh trưởng mời theo ta tới, phụ thân cùng mặt khác mấy vị tiền bối đã chờ đợi đã lâu. Sau đó, hai người ẩn tàng thân hình, đi tới một chỗ sơn động bên trong. Lôi Viêm chân nhân cùng Huyền Thiên chân nhân cùng với mặt khác đến đây trợ giúp nửa bước nguyên anh tu sĩ, đều tại nơi này. Huyền Thiên chân nhân tự mình nghênh đến môn khẩu, Đạo Viễn cuối cùng tới, đoạn này thời gian liên tục xuất hiện ba đầu ngũ giai yêu thú. Ta thật đúng là lo lắng đột nhiên xuất hiện nhiều đầu ngũ giai yêu thú chúng ta ứng phó không qua tới. Hiện tại ngươi tới ta trong nội tâm rốt cục nắm chắc. Dứt lời, đem hắn dẫn đến động phủ bên trong. Vương Đạo Viễn hướng sơn động bên trong mọi người hành lễ nói. Tham kiến sư tôn cùng các vị tiền bối. Lôi Viêm chân nhân cười nói. Có thể ở đại hải bên trong trảm sát ngũ giai trung phẩm minh thủy huyền quy, nhìn tới ta phía trước còn là xem thường ngươi thực lực. Đệ tử trảm sát minh thủy huyền quy cũng là thủ đoạn toàn gia, may mắn là ở biển cạn cái kia nghiệt xúc không chỗ có thể trốn. Nếu là ở thâm hải bên trong ta thật đúng là lưu không được hắn. Đúng, bên này ngũ giai yêu thú thực lực như thế nào? Vừa đột phá ngũ giai không lâu yêu thú, cùng vạn năm trước lưu lại yêu thú, mặc dù là đồng giai tại trên thực lực cũng sẽ có tương đối lớn chênh lệch. Lôi Viêm chân nhân đáp, cái kia đạp huyết bằng điều tốc độ cực nhanh, nhìn thấy ta liền chạy. Ta dùng lôi pháp công kích cũng bị nó thi triển độn thuật né tránh. Không có chân chính so chiêu thực lực không hảo phán đoán. Đảo là đà long cùng cự mãng, cùng ta cách không qua một hai chiêu. Chúng nó thực lực đều không mạnh cũng tựu cùng ma tộc cốt ma không sai biệt lắm. Lúc trước cái kia năm cái nguyên anh ma tộc cốt ma thực lực hẳn là đếm ngược đệ nhị, so ra kém lôi ma, băng ma cùng với huyết ma. Lại tăng thêm Lôi Viêm chân nhân là lôi thuộc tính tu sĩ, đối ma tộc có cực cường khắc chế tác dụng. Tại hắn trong mắt ma tộc thực lực hẳn là thiên yếu. Mà đà long cùng cự mãng vậy mà chỉ cùng cốt ma không sai biệt lắm, nhìn tới những này gia hỏa thực lực có chút thấp. Này ngược lại là xấu nhất kết quả thực lực thấp nói rõ đột phá thời gian không dài. Hơn nữa, chúng nó thiên tư khả năng không tốt, yêu tộc cũng có thiên phú phân chia cao thấp thiên phú không hảo yêu thú, đều có thể tu luyện đến ngũ giai, này thì càng dọa người. Thấy hắn sắc mặt không quá hảo, Lôi Viêm chân nhân cười nói. Cũng không cần vô cùng bi quan, nhân tộc bên ngoài chỉ có mấy cái nguyên anh chiến lực còn không có một cái nguyên anh hậu kỳ Tây Hải yêu tộc đối với cái này không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Biết rõ nhân tộc thực lực không mạnh có thể còn là không có khinh cử vọng động. Này nói rõ chúng nó không có tất thắng nắm chắc hoặc là giành thắng lợi cũng sẽ tử thương thảm trọng. Dạng này nhìn tới yêu tộc bên kia thực lực so chúng ta cường không đi nơi nào. Vương Đạo Viễn gật đầu. Mặc dù như thế còn là muốn mau chóng làm hảo hết thảy chuẩn bị miễn cho bị yêu tộc đánh cái trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên chân nhân trên mặt có chút khó xử chi sắc xoắn suýt hồi lâu mới mở miệng nói. Đạo Viễn sư điệt ta có một cái yêu cầu quá đáng. Sư điệt đã có thể đem Thái Ất thần kiếm để thăng đến ngũ giai hạ phẩm, không biết có thể hay không đem ta Thiên Cơ Tông truyền thế âm dương la bàn chữa trị. Này âm dương la bàn là ta Huyền gia thủy tổ lưu lại từng là thất giai pháp khí cũng có khí linh tồn tại. Chỉ cần có thể đem đề thăng đến ngũ giai, khí linh thức tỉnh có thể phát huy ra thực lực hẳn là không thua gì từ kim linh lung tháp. Đương nhiên, cũng sẽ không nhượng ngươi bạch xuất lực, sau này ta Thiên Cơ Tông Thiên Cơ Tháp tùy ý đạo hữu xuất nhập. Thiên Cơ Tháp đại danh tại Bắc Nguyên tu tiên giới có thể nói là như sấm bên tai. Này tháp là thượng cổ đại năng kiến tạo, bên trong lưu lại không ít tiền bối cao nhân cảm ngộ. Tu sĩ tiến vào trong đó, liền sẽ tự động lâm vào ảo cảnh. Tại ảo cảnh bên trong, những cái kia lưu lại cảm ngộ tiền bối cao nhân, liền sẽ sống sờ sờ mà xuất hiện tại trước mặt hướng tu sĩ truyền thụ bọn hắn am hiểu thủ đoạn. Thiên Cơ Tháp tổng cộng có cửu tầng, phân biệt ghi chép đan, khí, phù trận, pháp thuật, công pháp, thần thông, yêu tộc, ma tộc truyền thừa. Mỗi một tầng bên trong truyền thừa cũng không chỉ một loại, mà là đều nhiều vị đại năng truyền thừa. Có thể nói Thiên Cơ Tháp chính là một cái các loại truyền thừa tập trung nơi. Đương nhiên, có thể học được nhiều ít đồ vật còn phải xem riêng phần mình bản sự. Muốn tưởng tại trong tháp lưu lại chính mình truyền thừa tu vi chỉ ít cũng muốn đạt đến đại thừa cảnh giới. Những này đại năng lưu lại thần thức lạc ấn cũng không phải là ai đều có thể tùy tiện thừa nhận. Tựu liền thiên cơ tông tu sĩ, cũng chỉ có đến kim đan đỉnh phong, thần thức tu vi vượt xa đồng giai dưới tình huống, mới có thể đi vào tham ngộ một phen. Này thiên cơ tháp kỳ thật cũng là một kiện cực cường pháp khí, truyền thuyết phẩm giai là thất giai đỉnh phong, khoảng cách tiên khí cũng không nhiều lắm chênh lệch. Mặc dù là Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí chưa đủ kia uy năng cũng không phải bình thường ngũ giai pháp khí có thể so. Chỉ là thiên cơ tông tu sĩ, không ai có thể thúc giục thiên cơ tháp. Trước mắt thiên cơ tháp truyền thừa bên ngoài duy nhất tác dụng cũng chính là bảo hộ thiên cơ tông sơn môn. Vừa vặn này tháp tọa lạc tại sơn môn ngay trung ương kia uy năng có thể bao trùm toàn bộ sơn môn. Nếu là có thể tiến vào thiên cơ tháp tại đan khí phù trận tứ đạo phía trên trình độ nhất định sẽ có cực lớn tiến bộ. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này, hào hào nghiên cứu một chút chính mình thần thông. Cũng có thể nếm thử hoàn thiện một chút chính mình công pháp tại hoàn cảnh bên trong tu luyện cũng sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mặc dù tẩu hỏa nhập ma cũng không có cái gì đáng ngại. Còn có thể thể nghiệm một chút loại này hiếm có cảm giác đối tâm cảnh có chút trợ giúp. Có thượng cổ đại năng chỉ điểm tổng so chính mình thôi diễn, tham ngộ muốn cường nhiều lắm. Giúp thiên cơ tông đề thăng âm dương la bàn phẩm giai cũng là đề thăng nhân tộc thực lực. Về công về tư cái này giúp đều hẳn là giúp. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, liền cười nói, nghe nói âm dương la bàn cực kỳ phức tạp ta cũng không có gì nắm chắc. Chỉ bằng buông tay đi nếm thử, này âm dương la bàn dù sao từng là thất giai pháp khí, sẽ không tùy tiện bị hao tổn. Đã như thế ta đây cũng liền không từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Huyền Thiên chân nhân liền mang theo Vương Đạo Viễn đi tới thiên cơ tông luyện khí thất bên trong. Hắn cầm ra một khối lòng bàn tay lớn nhỏ la bàn, bàn mặt phía trên là một cái thái cực đồ. Nhìn xem này âm dương la bàn, Vương Đạo Viễn thẳng nhăn mi. Ta chữa trị thái ất thần kiếm, là vì đối thái ất thần kiếm đoán tạo phương pháp có không ít hiểu rõ. Này âm dương la bàn so thái ất thần kiếm phức tạp nhiều lắm ta không biết nên như thế nào hạ thủ. Huyền Thiên chân nhân cười nói, người hai loại linh hỏa bao hàm thuần âm thuần dương chi khí, chắc hẳn hiện tại cũng đã đề thăng đến ngũ giai. Ta một hồi thúc dục âm dương la bàn, ngươi chỉ cần đem âm dương chi khí chú vào bàn mặt phía trên tức có thể. Này đảo là việc rất nhỏ, Huyền Thiên chân nhân đem linh lực chú vào âm dương la bàn, bàn mặt phía trên lập lòe hắc bạch hai màu quang mang. Vương Đạo Viễn lập tức theo tự thân linh lực bên trong, rút lấy ra âm dương chi khí, phân biệt chú vào bàn mặt lưỡng nghi bên trong. Đạt được ngũ giai thuần âm thuần dương chi khí thẩm bổ âm dương la bàn linh lực ba động bắt đầu có đề thăng. Huyền Thiên chân nhân đầy mặt hỉ sắc, này phương pháp quả nhưng hữu hiệu, âm dương la bàn khôi phục lại ngũ giai, hẳn là không có cái gì vấn đề. Như vậy, liền lại nhiều một cái nguyên anh chiến lực. Hai cái tháng phía sau, âm dương la bàn phía trên linh lực ba động đã không cách nào tăng cường mảy may, có thể còn là dốc sức liều mạng thôn phệ âm dương chi khí. Nuốt đi vào âm dương chi khí cũng không sẽ không duyên vô cơ biến mất, nhất định là lưu tại âm dương la bàn bên trong. Có thể hấp thu đại lượng âm dương chi khí cũng liền chỉ có khí linh. Nhìn tới này khí linh thức tỉnh sắp tới, chỉ cần khí linh thức tỉnh pháp khí cũng liền tự động đột phá đến ngũ giai. Lại qua hai ngày thời gian, la bàn bên trong xuất hiện kịch liệt linh lực ba động còn có cực cường pháp tắc chi lực truyền ra tới. Đúng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện cường liệt uy áp. Sau đó, nhất đạo tử kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Này chính là pháp khí ẩn dưỡng ra khí linh phía sau lôi kiếp, phía trước linh lung thức tỉnh thời điểm cũng là như thế. Này lôi đình căn bản bỏ qua luyện khí thất phía trên tầng nham thạch trực tiếp liền bổ đến âm dương la bàn phía trên. May mắn hai người sớm có chuẩn bị, rời âm dương la bàn xa xa. Bất quá, này đạo lôi đình không có đối âm dương la bàn tạo thành mảy may tổn thương. Nhất đạo phân không rõ nam nữ thanh âm theo la bàn bên trong truyền ra tới. Này một giấc ngủ một vạn năm, rốt cục có ngũ giai âm dương chi khí đem ta tỉnh lại. Cách chương.